Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Grim nhập Thanh Ninh. Thần tiên tỷ tỷ, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Trác Đạc cùng Tại Vân nhược thân sau tiến nhập phòng bên trong. Đóng cửa phòng lại sau khó chịu hỏi, Vân nhược chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một cái xẻng nhỏ. Đứng ở cửa sổ chỗ, một bên cấp mấy bồn quý báu hoa cỏ sạn thổ một bên cười nói. Hắn ngoại hiệu bất tử điều, nơi nào là dễ dàng như vậy giết, nếu là thật có thể giết chết, người Ninh ca ca cũng sẽ không lưu trữ hắn hơn 20 năm. Hơn nữa hiện tại người Ninh ca ca không tại, những người khác liền tính có thể cùng hắn đấu một trận, cũng sẽ tạo thành đầy đất hỗn độn. Tổn thương vô số, hòa bình, một số thời khắc mới là hạnh phúc của nhân dân a. Trác Đạc vẻ mặt cảnh giác đứng ở cửa, hướng ra phía ngoài nhìn ngoài cửa còn tại hỗn độn Grim. Nhẫn không được có chút buồn cười nói ra, cái này tiểu gia tước bị khí tới rồi, liên tục hai lần trúng chiêu, ngươi nói hắn có thể hay không bị khí chạy đâu. Vân Nhược lắc đầu, sẽ không. Hắn lần này tới mục đích chính là Giang Thu. Bất quá hắn không biết ta đã an bài Cam Bàn Tử cùng Giang Thu rời đi, khiến cho hắn tại này địa giới bên trên đi dạo đi, nhìn xem ta hoa hạ rất tốt non sông, nhân dân an cư lạc nghiệp rầm rộ, thế ở giữa dạng này tịnh thổ không nhiều lắm. Nói xong, Vân Nhược tiếp tục an tĩnh sạn chậu hoa bên trong thổ nhưỡng. Đột nhiên lại dừng lại tay nói, vẫn là đến đề phòng điểm ra hỏa này, ngươi đi cùng A Đồ nói một tiếng, để cho nàng quan chiếu một chút Thanh Ninh thị cùng Giang Thu có quan hệ những người đó. Đừng bị Grim tịch thu đường lui. Trác Đạc sờ sờ phía sau mình đại cung, A Đồ khanh khách có thể đánh được cái này tiểu gia tước sao? Yên tâm đi, chỉ là một cái kinh sợ hiệu quả. Hắn hiện tại là tới làm học thuật nghiên cứu, tại không có nghiên cứu thấu ngươi Ninh ca ca khi nào trở về trước. Hắn là không dám sằng bậy, chỉ là giết vài người, liền bị phong ấn vài thập niên. Loại này mua bán lỗ vốn, Grim sẽ không làm, Vân Nhược bình tĩnh nói. Phảng phất hết thảy đều tại nàng nắm giữ chi chung, bày mưu lập kế, rượu đến điên hào. Thần tiên tỷ tỷ chính là lợi hại, chỉ bằng vào suy đoán đều có thể làm những tiểu nhân này không dám tùy ý vọng là. Trác Đạc sùng bái nhìn Vân Nhược liếc mắt một cái, liền mở cửa rời đi. Lúc này Grim đã rời đi Vân Cư, mới vừa ra cửa liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng bao phủ hắn. Một người trên vai khiêng nhỏ ngân long ra hỏa vẻ mặt tối tăm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Grim một trận buồn bực, cấm điều đình phó trưởng tòa Quách Trùng. Quách Trùng tuy rằng tại đuổi ma chỗ bên trong không được thích, nhưng là ở đối mặt ngoại địch thời điểm, mọi người vẫn như cũ là cùng chung mối thù. Vân Nhược làm là trưởng tòa phu nhân, nói nhường hắn tới nhìn chằm chằm Grim. Kia đó là một loại nhiệm vụ cắt cử. Quách Trùng không có câu oán hận nào liền tới. Hơn nữa Quách Trùng người này ngay thẳng vô cùng, làm là cấm điều đình lão đại, hắn là có thể liền trưởng tòa huynh đệ đều không nể mặt mũi, đồng dạng cũng có thể mặt đối ngoại địch thời điểm anh dũng ngoan cường. Tuy rằng Quách Trùng không phải Grim đối thủ, nhưng là Grim hiện tại bị phong một cái hỏa mạch dưới tình huống, muốn đối phó Quách Trùng cũng không dễ dàng. Grim biết Quách Trùng xuất hiện là một loại trên danh nghĩa giao lưu, cũng là một loại giám thị hành vi. Làm đối thủ, Grim đối Quách Trùng vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vì là gia hỏa này, hắn không muốn sống a. Quách Trùng tính cách, chính thì là chính, tà chính là tà, ngươi là địch nhân, vậy vĩnh viễn đều là địch nhân. Nói hợp tác gì, nói chuyện gì ích lợi, nói cái gì học thuật giao lưu, tới hai ta ngươi một đao ta một đao trao đổi một chút xem. Quách Trùng liền hận không thể cùng Grim đồng quy vu tận. nhìn Grim ánh mắt đều cùng tựa như muốn giết người. Có thể cùng hắn hào hào giao lưu liền quái. Grim tiên sinh, không biết ngươi muốn giao lưu cái gì học thuật? Quách Mỗ phụng bồi tới cùng. Quách Trùng ngữ khí bất thiện hướng về phía Grim mở miệng nói. Grim não nhân đau một cái. Này ngữ khí, người nhà là tới thị uy đi. Nghe đồn bên trong, đuổi ma chỗ văn phòng là thần bí nhất. Ta suy nghĩ xem đuổi ma chỗ địa điểm làm việc có thể sao. Grim mở miệng nói, hắn cùng đuổi ma chỗ đấu tới đấu lui nhiều năm như vậy. Thật đúng là liền chưa thấy qua đuổi ma chỗ nơi làm việc là dạng gì. Đuổi ma chỗ địa điểm làm việc là cơ mật. Điều kiện này, không được. Quách Trùng trực tiếp liền cự tuyệt. Ni muội, Grim thiếu chút nữa liền bảo thô khẩu. Có ngươi cự tuyệt như vậy sao? Liền sẽ không uyển chuyển điểm. Ta đây suy nghĩ xem kinh đô vệ bảo chỗ công tác chàng sở có thể sao? Đuổi ma chỗ cấp dưới đơn vị vệ bảo chỗ. Hàng năm là đuổi ma chỗ phục vụ. Có thể nói là đuổi ma chỗ vận hành bình thường bảo đảm lớn nhất. Cơ hồ là toàn phương vị là đuổi ma chỗ trả giá bộ môn. Grim vẫn luôn rất tò mò. Rốt cuộc là dạng gì bộ môn? Làm việc lại là chút hạng người gì? Mới có thể cấp đuổi ma chỗ những cao nhân này dự trữ kế tiếp lực lượng. Vệ bảo chỗ làm là cấp dưới đơn vị. Làm những chuyện như vậy cũng đều là cơ mật chi sự. Điều kiện này cũng không được. Quách Trùng lạnh lùng nói. Rời à? Grim thiếu chút nữa bị Quách Trùng nghẹt ngốc. Này cũng không được, vậy cũng không được, kia cái gì hành? A, ngươi nói cho ta tới làm gì? Grim cảm nhận được Quách Trùng trên người cái loại này nồng đậm địch ý. Cái này Vân Nhược, nàng liền không muốn cho chính mình mấy ngày nay qua thoải mái a. Ta nghe nói, trưởng tòa phía trước là Ninh Xuyên người, cho nên mới có Ninh Xuyên tiên sinh danh hiệu. Có được hay không đi Ninh Xuyên xem, đến tột cùng là dạng gì thần kỳ thổ địa, có thể dưỡng dục xuất trưởng tòa dạng này kỳ nhân. Grim tâm nói ta không xem các ngươi cơ mật bộ môn. Ta đi xem các ngươi một chút trưởng tòa nơi sinh tổng có thể đi. Quách Trùng biểu tình đạm mạc, Ninh Xuyên hiện tại đã phong tỏa, bên trong có chúng ta một chỗ cơ mật nơi, điều kiện này cũng không được. Quách Trùng tự nhiên biết, Ninh Xuyên chỗ sâu trong núi lớn chi trung, nhưng là hiện ở bên trong tuyệt đại đa số, đều là đuổi ma chỗ con em đời sau tại sinh hoạt. Không ít đuổi ma chỗ phục dịch quá sau người bị thương viên cũng bị đưa đến nơi đó. Thậm chí có rất nhiều người đã từng tại Bắc Mỹ ẩn núp quá nhiều năm, Grim đều biết hơn nữa nhận thức, nếu làm Grim biết những người này còn sống. Kia hậu quả so nhường hắn quan sát đuổi ma chỗ tổng bộ còn muốn phiền toái. Cho nên điều này, Quách Trùng không chút do dự cũng cự tuyệt. Người đại gia, Grim cắn răng dậm chân, dứt khoát triển khai thân hình, bôn một phương hướng bay đi. Quách Trùng nhìn đến Grim có phản ứng, cũng không chút do dự liền đứng dậy, đuổi theo Grim bay ra ngoài. Hắn nếu tiếp nhìn Grim nhiệm vụ, tự nhiên sẽ hoàn thành. Hắn muốn xem cái này Grim rốt cuộc muốn đi đâu. Grim tại không trung bay một lúc, đầu tiên là đến Dự Châu trên không dạo qua một vòng, ngay sau đó liền đi tới Tương Tây trên không, sau đó lặng yên rơi xuống Tương Tây. Quách Trùng cũng đi theo rơi ở trên mặt đất, trên mặt đặc biệt khó coi. Tương Tây chỗ này quả thực chính là cấm điều đình ác mộng nơi. Phải biết, ở chỗ này, có 7 vị cấm điều đình tuần tra đều ở chỗ này vẫn lạc. Ngay cả 2 vị phó trưởng tòa, đều chiết kích tại đây. Gia hỏa này đến Tương Tây tới làm gì? Chẳng lẽ là Grim biết chuyện này, cố tình dẫn hắn Quách Trùng tới nơi này vũ nhục hắn? Quách Trùng cái này phát cáu a, người đây cũng quá tiện a. Tương Tây từ xưa liền có thập vạn đại sơn danh xưng. Mặc dù là tại khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, vẫn cứ có giao thông bế tắc chỗ, hơi là khốn cùng, nhiều như vậy giàu có nơi ngươi không đi, ngươi chạy đến Tương Tây tới nhục nhã ta. Ngươi có bệnh đi. Quách Trùng này sẽ có một loại hành hung Grimm xúc động. Bất quá hắn thân vị phó trưởng tòa, lại là cấm điều đình một tay. Bực nào người thông minh, chỉ là một cái chớp mắt ở giữa liền khôi phục bình tĩnh. Tiếp theo, Quách Trùng theo bản năng liền nghĩ đến Giang Thông U. Quách Trùng hiện tại đã biết rồi, là Cam Thành Hùng tên hỗn đản kia bắt loạn luân hồi chung, làm cho Giang Thu thời gian hỗn loạn, trước mắt còn vô pháp trở về vị trí cũ. Hơn nữa một khi trở về vị trí cũ, hậu quả là cái gì đều không ai biết được. Mà bát loạn luân hồi chung một cái khác di chứng, chính là làm cho không gian cũng đi theo hỗn loạn. Cho nên Duy Lợi xã trưởng thành công đột phá phong ấn chạy. Cái này bất tử điều Grimm cũng đồng dạng đột phá phong ấn xuất hiện. Này hết thảy đều là tên mập mạp chết bầm kia ngón tay không ôm ở ngu gầy đầy kết quả. Quách Trùng hiện tại đều hận không thể cầm Cam Thành Hùng bắt lại trừ chết được rồi. Làm gì trưởng tòa phu nhân đem hắn lưu tại Vân Cư. Cấm điều đình hạ hai cái phó trưởng tòa lại bị khống chế. Quách Trùng không thể không cùng trưởng tòa phu nhân đạt thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Hắn bất động Cam Thành Hùng cùng Giang Thu. Đối phương cũng bất động Tần Nam Thiên cùng Tề Tam Công. Cái kia Giang Thông U chính là Tương Tây. Quách Trùng thần sắc âm trầm không chừng. Hắn theo bản năng liền suy đoán Grimm tới mục đích, chỉ không định tựu là Giang Thu mà đến a. Thơm quá vị đạo, bên trong hoa mỹ thực là để cho ta nhất hướng tới. Này Mễ Quốc lão đều là vô cùng giảo hoạt. Grimm luôn luôn thích dương đông kích tây, hắn biết rõ nói Quách Trùng không thích hắn, cho nên trước đề ra mấy cái không thể đi tham quan địa phương. Nhưng Quách Trùng cự tuyệt, hiện tại lại chạy đến Tương Tây tới đi dạo, tùy tiện tìm cái nhấm nháp mỹ thực lấy cớ rơi đến nơi đây. Quách Trùng cũng không thể quá phận, rốt cuộc, nhân ra chỉ là ăn một ngụm ăn ngon a. Hơn nữa Grimm rơi xuống thành thị, bất ngờ chính là Thanh Ninh. Grimm đi vào Thanh Ninh thị, nhìn rộng mở đường cái cùng sung tràn đầy hiện đại hóa khí tức tiểu thành. Rất là vừa lòng gật đầu. Tiếp theo hắn rất nhuần nguyễn lấy ra một cái điện thoại di động. Đối với ven đường một chiếc tiểu hoàng xe một soát, cưỡi lên tiểu hoàng xe, bắt đầu tại thành thị bên trong du tàu. Ngươi nhưng thật ra nhập ra tùy tục. Quách Trùng âm thầm mắng một câu, bất đắc dĩ cởi quần áo trên người ra thu vào chữ vật không gian bên trong. Sau đó cũng xoát một cái xe đạp, cùng tại Grimm phía sau, xem hắn đến tột cùng phải làm cái gì. Thanh Ninh mà chỗ Tây Nam, ngày thường cũng rất ít có người nước ngoài xuất hiện. Đối với Grimm như vậy một cái tóc vàng mắt xanh, sung tràn đầy quý tộc khí tức nam tử, hành tàu tại phường ở giữa, tức khắc đưa tới vô số người sườn mục đích, cơ bản không thua gì một người Mỹ thiếu nữ quay đầu xuất. Liên quan theo sau lưng Quách Trùng đều cảm thấy gia hỏa này không khỏi quá rêu rao. Chính là Quách Trùng đột nhiên nghĩ đến một kiện sự, đó chính là cái này Grimm, trước mắt đã tại các đại diễn đàn nổi danh, mỗi người đều biết. Có như vậy một vị Mễ Quốc cao thủ, chỉ là hiện tại mọi người phản ứng tương đối chậm, còn không có phát giác cái này ngoại quốc cao thủ đã nhập cảnh đến Thanh Ninh mà thôi. Phía trước Quách Trùng còn ở tò mò vì cái gì đuổi ma chỗ phải làm ra như vậy một cái làm đối phương. Tại trong nước cực là nổi danh hành động, hiện tại Quách Trùng đột nhiên tò mò. Nếu là dân chúng nhận ra gia hỏa trước mắt này chính là trên mạng cái kia làm cho bọn họ thống hận vô cùng ngoại quốc quý tộc, cái kia sẽ xuất hiện chút dạng gì tình huống? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.